Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1394, chương 1395, đàm phán vỡ tan. Tần Đình nghe vậy, trên mặt lập tức dâng lên tiếu dung. Nếu là người bên ngoài thấy cảnh này, tất nhiên sẽ sinh lòng run rẩy. Bởi vì Tần Đình mỗi một lần lộ ra loại nụ cười này, đã nói hắn tức giận. Mà Tần Đình không vui hậu quả, bình thường đều rất nghiêm trọng. Nếu như nói chỉ là hai người cùng hưởng chư thiên sinh cơ, Tần Đình cũng là sẽ nghiêm túc cân nhắc một phen. Nhưng là Huyền Tố Thiên Nữ lại là nói muốn lấy nàng làm chủ. Cái này Tần Đình liền không thể nào tiếp thu được. Hắn bây giờ chính là chư thiên chi chủ, đế đình thiên đế, chư thiên vạn giới tôn quý nhất cường đại tồn tại. Liền liền đế quân nhóm đều muốn đối với hắn cung kính thần phục. Mà vị này Huyền Tố Thiên Nữ lại muốn áp đảo trên đầu của hắn. Liền xem như Huyền Tố Thiên Nữ chính là bây giờ chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại, nhưng Tần Đình cũng sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Chớ đừng nói chi là Tần Đình hiện tại đã là chư thiên chí tôn. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, cùng hưởng chư thiên sinh cơ. Có thể, Huyền Tố Thiên Nữ nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Kỳ thật nàng đối với Tần Đình cũng là có không nhỏ lòng kiêng kỵ. Thật sự là Tần Đình thiên phú quá mức yêu nghiệt. Bực này nhân vật nếu là không cách nào nhất kích tất sát, đến tất thành họa lớn. Hơn nữa còn không phải xa xôi giáng lâm, nhiều lắm là qua mấy chục vạn năm, Tần Đình liền có thể ngóc đầu trở lại. Mà nhất kích tất sát, liền xem như Huyền Tố Thiên Nữ cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Hiện tại Tần Đình có thể đồng ý, ngược lại là một cái cực tốt phương pháp giải quyết. Nhưng là Tần Đình câu nói tiếp theo, lập tức nhường Huyền Tố Thiên Nữ nụ cười trên mặt cứng đờ. Chỉ cần sư tỷ ngươi phụng ta làm chủ, ta liền cùng ngươi cùng hưởng chư thiên. Như thế nào? Tần Đình sắc mặt lộ ra mỉm cười, cười mỉm nhìn qua Huyền Tố Thiên Nữ, nhưng là trong mắt không có chút nào ý cười. Huyền Tố Thiên Nữ nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, trở nên mặt không biểu lộ, lặng lặng nhìn qua Tần Đình. Trong lòng cũng là sinh ra một cỗ tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, mình đã là nhượng bộ rất nhiều. Chư thiên vạn giới sinh cơ tự mình thậm chí cũng nguyện ý bỏ qua đồng dạng cho nàng vị sư đệ này. Đối với Huyền Tố Thiên Nữ tới nói có thể nói là cực kỳ khó được. Phải biết viễn cổ thời đại, thiên đình ức vạn cường giả, chư thiên vạn giới vô số sinh linh, đều là bị nàng một người tàn sát. Nàng là viễn cổ thời đại duy nhất người còn sống sót. Có thể thấy được nàng tâm ngoan thủ lạt. Mà bây giờ, Tần Đình lại là không biết tốt xấu, cự tuyệt hảo ý của nàng, phụng Tần Đình làm chủ. Cho cười, nàng chính là viễn cổ thời đại bá chủ, một tay hủy diệt thiên đình tồn tại, thậm chí liền sáng tạo ra chư thiên vạn giới thiên đế cũng chết tại nàng trong tay. Lại thế nào có thể sẽ đi thần phục với người khác? Huyền Tố Thiên Nữ yếu ớt thở dài, tiếc hận nói, sư đệ, ta lúc đầu rất thưởng thức ngươi, nhưng là ngươi lại cự tuyệt sư tỷ hảo ý của ta. Ngươi cùng ngươi sáng tạo đế đình lại muốn hủy diệt, thật là khiến người thương tâm. Nàng mặc dù ngoài miệng nói tiếc hận thương tâm, nhưng là trong lời nói lại lộ ra một cỗ nghiêm nghị sát cơ. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Sở Hư, thản nhiên nói, tại viễn cổ thời đại ta có thể hủy diệt thiên đình cùng chém giết thiên đế. Ở thời đại này ta đồng dạng có thể. Tần Đình nhếch miệng mỉm cười, sư tỷ có thể thử một chút. Hắn ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lại chỉ có một phen bệ nghệ thiên hạ bá khí. Mà loại khí phách này cũng không phải là bắt nguồn từ tự phụ, mà là tự tin. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, chém giết vô số, chưa bại một lần. Đếm không hết thiên kiêu bại vong tại hắn trong tay. Vô số quần hùng ở trước mặt hắn nuốt hận. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn là vô địch tồn tại. Trước kia là, hiện tại là, đến cũng là. Huyền Tố Thiên Nữ thật sâu nhìn Tần Đình liếc mắt. Thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tần Đình đứng chắp tay, chỉ là lẳng lặng nhìn qua Huyền Tố Thiên Nữ rời đi. Cũng không xuất thủ ngăn cản. Mặc dù nói Huyền Tố Thiên Nữ tu hành chưa khôi phục đỉnh phong, nhưng là cũng là một tôn kinh khủng tồn tại. liền xem như hắn hiệu lệnh rất nhiều đế quân, thậm chí là Tử Vi thần đế cùng một chỗ xuất thủ, cũng không nhất định có thể Huyền Tố Thiên Nữ lưu lại. Huyền Tố Thiên Nữ đã có dũng khí độc thân một người tới đến cái này đế đình chỗ sâu, liền khẳng định là có tự tin, cưỡng ép xuất thủ, không đạt được mục đích không nói, ngược lại là sẽ tăng thêm thương vong. Đây cũng không phải Tần Đình lo lắng dưới trướng cường giả tính mệnh. Trên thực tế, nếu là có thể đạt thành mục đích, chết nhiều người hơn nữa ánh mắt hắn cũng sẽ không nháy một cái. Nhưng nếu là đánh không thành mục đích, tự nhiên là không cần thiết đi hy sinh vô ích dưới trướng tính mạng. Tần Đình nhìn qua Huyền Tố Thiên Nữ biến mất không thấy gì nữa hư không, mặt không biểu lộ, sau một hồi lâu, hắn khẽ cười một tiếng, quay người hướng phía đế đình chỗ sâu mà đi. Cuối cùng đại chiến, rốt cục muốn bắt đầu. Mà trận này sau đại chiến, vô luận kết quả như thế nào, đều là điểm cuối cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.